Ngã rẽ của tình yêu. Chương 36, gió bắt đầu thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, Hàn Bạch đến đó rồi. Cô khẽ gật đầu, dù rất muốn Phó Mặc Thần ở bên cạnh nhưng cô không thể ích kỷ cướp hết phần tình cảm của hai ông cháu họ được. Cô khẽ nhắc. Cứ đến đi, dù gì ông ấy cũng là người thân duy nhất của anh, em không muốn anh trở thành kẻ bất hiếu. Anh đưa đôi bàn tay lạnh lên, chậm rãi vuốt tóc từ đằng sau xuống, kéo cô lại gần. Anh không hôn cô mà thay vào đó là trán hai người chạm vào nhau, khoảng cách gần đến ấm áp. Cô rất thích hành động này, rất nhiều năm về sau cô vẫn luôn nhớ nó. Tô Thự Yên chỉnh lại áo cho anh, dặn dò. Được rồi, đi đi, đừng bận tâm về em. Anh gật đầu ôm cô lần cuối, nhìn chú Lý ra lệnh. Chăm sóc cô ấy cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hỏi tội chú. Vâng, thưa cậu chủ. Anh rời đi, mùi hương quen thuộc theo gió càng lúc càng xa, bóng lưng khuất dần. Lúc này chính cô lại cảm thấy trống rỗng vô cùng, vẻ mặt bình thản về phòng. Cô không còn thấy tự do nữa, cũng không hề cảm thấy vui vẻ lúc hiện tại. Không ở cạnh Phó Mặc Thần cô không còn cảm giác tồn tại. Khi đến trước của bệnh viện anh dừng lại, suy nghĩ một chút rồi mới đi tiếp. Bối Như Ý đã ngồi trước đó chờ sẵn, vẻ mặt ngấn lệ đầy bi thương. Vừa nhìn thấy anh cô ta đã nhào tới nhưng lại bị anh tránh như tránh tà. Cô ta mất công bày mưu tính kế bao năm qua cuối cùng vẫn để loại phụ nữ như Tô Tự Yên lọt lưới. Cô ta không can tâm, chỉ là một Tô Tự Yên sẽ không phải là đối thủ. Phó Mặc Thần nhìn cô ta, gương mặt không biểu hiện gì nhưng không khí lạnh lẽo đủ để cô ta sợ hãi. Anh lên tiếng, tại sao ông lại như vậy? Đã bao lâu rồi Phó Mặc Thần không nói chuyện với cô ta? Giây phút này cô ta cảm thấy có chút thành tựu, ít ra cũng làm anh chú tâm đến. Bộ dạng giả tạo của Bối Như Ý anh nhìn thấu, chỉ có điều là không muốn vạch trần mà thôi. Em, vì sao, ông xem đoạn video được up trên mạng kia rồi, nói như vậy là vì cô. Bối Như Ý không nói gì nữa, chỉ thầm gật đầu thừa nhận. Anh đẩy cô vào tường, tay nâng cằm cô ta lên, cảnh cáo. Tốt nhất cô nên an phận, đừng chĩa mũi vào chuyện của tôi, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Bối Như Ý ấm ức, em làm gì quá đáng, cầu xin cô ta buông tha anh cũng không được. Tại sao anh lại vậy? Tại sao lại ghét bỏ em như vậy? Bối Như Ý, tôi với cô không hề có quan hệ gì, nhớ lấy, chỉ với thủ đoạn nhỏ của cô mà đòi qua mắt được tôi, lần này tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu có lần sau tôi tuyệt nhiên sẽ làm cô muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Anh thả cô ta ra, lấy khăn giấy lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác gần đó. Bối Như Ý mặt tái mét, khiếp sợ trước sự uy hiếp của anh. Lần sau, nực cười, chỉ thủ đoạn lần này thôi Tô Tự Yên đã không còn chỗ đứng rồi. Phó Mặc Thần ơi, Phó Mặc Thần, tiếp theo đây mới là những gì cô ta muốn kia. Cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Bạch tháo khẩu trang xuống, vui vẻ vỗ vai Phó Mặc Thần. Chỉ là kích động chút thôi, ông ấy cũng già rồi, cậu nên để ý nhiều một chút. Anh không nói gì, biết được tình hình, Phó Mặc Thần nhẹ nhõm hơn, toan rời đi nhưng tiếng người đàn ông bên trong vọng ra kêu anh vào. Đứng trước mặt Phó Hạo, anh không biểu lộ bất cứ sự quan tâm nào cả, nhưng trong lòng là cả một bầu trời lo lắng. Phó Hạo kêu anh tiến lại gần ông ta hơn, quả thực rất giống đứa con trai ngốc nghếch của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông rất nhớ nó, thật tiếc năm đó chỉ vì hồ đồ mà đã đánh mất. Tình cảm cha con vốn dĩ rất thiêng liêng, có thể người con không hiểu, không biết bậc làm cha mẹ luôn lo lắng với từng bước trưởng thành của con mình. Với họ đứa con dù lớn bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu sự đời. Họ sợ con mình phải đau, phải vấp ngã. Ông đã đánh mất Phó Thâm, còn mỗi Phó Mặc Thần là ruột thịt duy nhất, ông càng không thể hồ đồ như trước đây. Gương mặt nghiêm nghị, từng nếp nhăn hiện rõ trên trán. Phó Hạo nghiêm túc, Mặc Thần, ta già rồi, cũng không biết khi nào bệnh tật ốm đau thậm chí là chết đi, cháu đừng tranh cãi với ta nữa được không? Phó Mặc Thần không nói gì, anh ta không đoán được hành động này của ông rốt cuộc là ý gì. Phó Hạo nói tiếp, nghe lời ta kết hôn với Như Ý, về nhà chính sống được không? Bây giờ thì anh hiểu rồi, ông muốn ép anh từ bỏ Tô Tự Yên. Anh thẳng thắn, cháu có thể về nhà chính, có thể hòa thuận nhưng việc kết hôn với Bối Như Ý cháu tuyệt đối không đồng ý, người phụ nữ cháu lấy duy nhất chỉ có Tô Tự Yên. Tô Tự Yên có gì tốt, cô ta lớn lên cùng cháu ư, cô ta hiểu cháu ư, cô ta với cháu cùng một thế giới ư, những gì cháu làm đến khi cô ta biết rồi liệu có sợ hãi, ghê tởm tránh cháu như tránh tà không? Ta không hiểu tại sao cháu lại thích người đàn bà đó, là mới mẻ ư, Phó Mặc Thần rồi cuộc cũng nổi giận, tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Ông biết không, cô ấy có thể không biết nịnh nọt giống bối như ý, không có xuất thân hào môn, không có học vấn, ngốc nghếch yếu đuối, nhưng cái cô ấy cho cháu là tình cảm, là sự ấm áp mà vốn dĩ không một ai có thể cho cháu ngay đến cả ông. Máu mủ ruột thịt duy nhất, Phó Hạo tức đến nỗi ho liên tục. Khụ, khụ, Phó Mặc Thần có chút áy náy, lại gần ông vỗ lưng, lợi dụng lúc này Phó Hạo kéo lấy tay anh. Cô ta chỉ lợi dụng cháu thôi, cô ta không như những gì cháu thấy đâu, nghe ta. Khụ, khụ, chuyện này để sau nói, ông nghỉ ngơi đi. Phó Mặc Thần kéo chăn cho Phó Hạo quay mặt rời đi. Phó Hạo vẫn kiên trì. Nếu chọn giữa ông và cô ta, cháu chọn đi. Ông đừng ép cháu, mặc kệ cháu. Phó Hạo lấy dao gọt hoa quả trên bàn, giơ vào cổ, đe dọa. Cháu chọn đi, hôm nay bắt buộc cháu phải chọn. Anh quay lại, từ từ tiến lại gần Phó Hạo, gương mặt đau khổ. Ông bỏ dao xuống trước, cháu sẽ thỏa hiệp, nghe cháu. Phó Hạo lắc đầu, ta biết cháu chỉ nói vậy thôi, hôm nay một là cháu kết hôn với Như Ý, đoạn tuyệt quan hệ với người đàn bà kia, hai là ông sẽ chết ngay tại đây. Vừa nói, con dao liền cứa vào da thịt ông ta, máu đỏ từ từ ứa ra dính trên lưỡi dao. Phó Mặc Thần gằn lên, Hàn Bạch, vừa nghe tiếng, Hàn Bạch bối Như Ý cùng quản gia bên ngoài đẩy cửa chạy vào. Phó Hạo vẫn không hề sợ, trong mắt ông ta là sự điềm tĩnh. Cháu gọi nó cũng vô ích, chỉ cần cháu đồng ý ta lập tức bỏ dao xuống. Bối Như Ý trong bụng cười thầm, cô ta không tin lần này anh không bỏ Tô Tự Yên. Trong lòng thì vui là vậy nhưng ngoài mặt vẫn đau khổ, liền khóc to. Ông đừng ép anh ấy, cháu không cần anh ấy cưới, không cần gì cả, ông đừng làm như vậy, Như Ý chỉ muốn chăm sóc bầu bạn với ông thôi, hu. Hu, Hàn Bạch bên cạnh liếc cô ta một cách, thật là biết cách đổ thêm dầu vào lửa mà. Phó Mặc Thần đang rất mệt mỏi, cả chặng đường bay dài chưa được nghỉ ngơi, nay lại đến chuyện này. Anh thật không biết phải lựa chọn như nào, anh càng nghĩ lâu, chiếc dao trên tay Phó Hạo càng đâm sâu hơn, cuối cùng anh cũng thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu có thể từ bỏ cô ấy, cho cháu thời gian được không? Một tháng, chỉ một tháng thôi, cách chương.